Chương 131, sóng ngầm bên trong bình tĩnh, 1. Dô dô dạ cụ mỏ chính thức vào ở cổ nổ hạ sau, cuộc sống của hắn cũng biến thành bình ổn xuống đến, dù sao lúc này chiến sự dĩ nhiên kết thúc, thân là thượng nhận hắn vẫn chưa có quá nhiều nhiệm vụ, chỉ là thường thường đi đón thu cũng vận chuyển chút quý trọng vật tư, đều là làng khác cho cổ nổ hạ chiến hậu bồi thường thôi. Mỗi ngày chỉ đạo hạ xuống mì nạ tổ tu luyện, cùng cờ tì nạ cùng mạ xả xỉn ở cổ nổ hạ đi dạo một vòng, đi nhanh trắng cùng tam nhận trong nhà đi vòng một chút. Trong lúc, mì cổ tỏ cũng tới rổ rổ dạ củ mỏ trong trạch viện chơi đùa qua rất nhiều thứ, rổ rổ dạ củ mỏ khởi đầu hết sức kỳ quái, vì sao thân ở cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc lớn mì cổ tỏ có thể ủng có như thế cao độ tự do. Chẳng qua nghĩ lại nghĩ đến na nở dê cái kia thân là đại trưởng lão gia gia ủ trí hạ lang vân, dô dô dạ cụ mỏ trong lòng dĩ nhiên biết rõ ràng. Này xem như là một loại biến tướng lôi kéo, ủ trí hạ bộ tộc gốc gác vô cùng khổng lồ, gia tộc ở cổ nổ hạ bên trong cũng là hy vọng cực cao, nhưng có như thế là ủ trí hạ bộ tộc không cách nào được hưởng, chính là trong thôn thực quyền. Cái gọi là thực quyền, cũng không đơn thuần là trong chính trị cùng trong thôn quyết sách trên quyền lên tiếng. Nhận thôn quan trọng nhất vẫn là nỉ dạ, ủ trì hạ bộ tộc mặc dù là cổ nổ hạ canh gác đội, phụ trách trong thôn hàng ngày cảnh giới, nhưng ở trong thôn cao cấp nhất cảnh giới bộ ngành ạ bù bên trong, nhưng không có một vị ủ trì hạ tộc nhân. Bởi vậy, để tham gia trong thôn chân chính hạt nhân, ủ trì hạ bộ tộc vẫn là mờ ơ hổ cả nhất hệ cùng trưởng lão đoàn trung gian, hai nơi giao hảo, hố không đắc tội. Mà mới người thôn lại thực lực mạnh mẽ vẫn là hổ cả nhất hệ rổ rổ dạ củ mỏ tự nhiên cũng đã trở thành giao hảo đối tượng. Điểm trọng yếu nhất, rổ rổ dạ củ mỏ bây giờ liền 15 tuổi cũng chưa tới, tuy rằng hắn nguyên bản là cái ở ngoài người trong thôn, nhưng thực lực của bản thân hắn lại làm cho người không thể lơ là, bất luận làm sao, chỉ cần rổ rổ dạ củ mỏ bản thân không có bất cứ vấn đề gì, đệ tam đều sẽ tận lực lưu lại hắn, bởi vậy, Uchiha bộ tộc chiêu này kỳ tuy rằng trong mắt người thông minh là một chút nhìn thấu, nhưng cổ nổ hạ cao tầng lại không có ngăn cản, bởi vì rổ rổ giả cụ mò ở trong thôn ràng buộc càng nhiều, hắn ở lại cổ nổ hạ khả năng lại càng lớn. Rổ rổ giả cụ mò cu nở dê rõ ràng lúc này sinh hoạt vẫn bình tĩnh, lại sóng ngầm phun trào, cổ nổ hạ ở bề ngoài là một mảnh an la nhờ, nhưng lòng đất nhưng có rất nhiều thế lực xen kẽ như răng lược, vì lẽ đó. Hắn quyết định trước tiên biết điều xử sự một quãng thời gian. Không cổ nổ hạ trước, đệ tam cùng cao tầng khác là từng bước xét duyệt mục đích của hắn có hay không không thuần, có hay không có ẩn tại uy hiếp, nhưng khi hết thể đều bụi bẩm lắng xuống sau gia tộc thế lực khác liền cùng nhau tiến lên, đi tranh cướp hắn khối này còn chưa danh thảo có chủ thịt mỡ. Dù sao so sánh với đã ở trong thôn đợi mười mấy năm cường giả, mới đến rổ rổ giả củ mỏ có thể dễ dàng lôi kéo hơn nhiều. Chẳng qua QNZ không phải hết thể gia tộc cũng như cùng ủ trí hạ bộ tộc như vậy may mắn, dù sao ủ trí hạ gốc gác cùng địa vị đặt trong đó, có cái loại nhỏ gia tộc QNZ ý thức được ủ trí hạ bộ tộc hành động, QNZ hướng về rổ rổ giả cù mỏ hiện hiện ra lôi kéo ý đồ. Đối với này, rổ rổ giả cù mỏ tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, đối với hắn mà nói, không can dự bất kỳ thế lực là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua, để rổ rổ giả củ mò lưu ý chính là cái kia gia tộc loại nhỏ trong một đêm dĩ nhiên bước hơi khỏi thế gian. Khi đó lên, rổ rổ giả củ mò mới hiểu được hắn cu nở dê đánh giá thấp cổ nổ hạ năng lượng. Cái kia gia tộc loại nhỏ hủy diệt nguyên nhân tự nhiên không giống cổ nổ hạ cao tầng đối với thôn dân nói tới chính thức đối đáp. Rổ rổ giả củ mò năng lực nhận biết cường đại cỡ nào, tuy rằng nơi khởi nguồn điểm khá xa, nhưng hắn vẫn là suy đoán ra một cách đại khái. Tất là một nhánh cực kỳ tháo vát nỉ ra đội ngũ gây nên, hơn nữa, đám người kia sức chiến đấu có thể so với giám thị rổ rổ giả củ mò ạ bù thực lực pha y ma nhờ hơn không ít. Rổ rổ giả củ mò suy tư một lúc lâu, rốt cục nhớ tới vốn là bên trong một cái cổ nổ hạ nhân vật lợi hại xỉ mù dạ đàn rổ, dưới tay hắn trưởng quản một nhánh so sánh ạ bù còn muốn hệ thống tháo vát bộ đội ruột. Đối với đàn rổ, hắn không hiểu nhiều lắm, cu nở dê không muốn biết. Hắn chỉ biết là hiện tại nên biết điều một ít, làm từng bước sinh hoạt, còn lại thời gian nhưng là thả về mặt tu luyện, không tiếp xúc những thế lực khác mới là lựa chọn tốt nhất, không phải vậy, hắn ở cổ nổ hạ sẽ không đợi đến lâu dài. Liên như vậy, rồ rồ giả củ mò bình thản sinh hoạt non nửa năm, hắn dường như cổ nổ hạ một cái phổ thông thượng nhẫn như thế chấp hành nhiệm vụ sau khi nhưng là tu luyện, làm bạn mạ xạ xỉn bọn họ, như vậy ngược lại cũng trải qua ung dung tự tại. Trong lúc rổ rổ giả củ mỏ thực lực tự nhiên là ổn bên trong có thăng, thứ bảy môn kinh môn ở ngày hôm trước dĩ nhiên vĩnh cửu mở ra, rổ rổ giả củ mỏ trả cờ dạ lượng đạt đến thân thể lực buộc phát lại tiến vào một tầng, khai phá hoàn mỹ lôi thần áo giáp tiến độ tuy hoãn, nhưng lại hết sức vững chắc, ổn bên trong có thăng, ngược lại rổ rổ giả củ mỏ QNZ không thiếu thời gian. Mà ở này non nửa năm bên trong, Mỹ cổ tỏ cùng rổ rổ giả củ mỏ quan hệ QNZ ở chung đến không tệ cấp độ. Tuy rằng rổ rổ giả củ mỏ nhìn thấu ưu trí hạ bộ tộc thủ đoạn, nhưng Mỹ cổ tỏ lại là vô tội. Dù sao na NZ hảo không biết chuyện, rổ rổ giả củ mỏ cũng là thẳng thắn chờ đợi. Hơn nữa, đối với cái này ôn nhu cô gái thiện lương rổ rổ giả củ mỏ QNZ rất là yêu thích. Đối với hai vị khác tam nhẫn, họ rổ xì ma cùng Suna. Dô dô giả củ mỏ bây giờ QNZ rất là quen thuộc, họ dô xỉ mà vốn là cảm thấy hắn cùng dô dô giả củ mỏ đúng khẩu vị, trải qua mấy lần đi lại sau càng thêm tán thưởng dô dô giả củ mỏ, bởi vì dô dô giả củ mỏ cũng là cái đối với thuật thiên phú cực cao ní giả. Hơn nữa, đối với nhận thuật khai phá đổi mới QNZ vô cùng nóng lòng, những này đặc thù chính chú ý của họ dô xỉ mà. Họ dô xỉ mà đối với nhận thuật có thể nói là đến si mê mức độ. Mà rồ rồ giả củ mỏ giải kỳ gì, giả sẽ gẳng, trí đỏ gì nhuệ thương loại kia nhận thuật ở thời kỳ này có thể nói là vượt qua cái thời đại này nhận thuật. Xem qua rồ rồ giả củ mỏ biểu thị sau, họ rồ xì mà cùng rồ rồ giả củ mỏ quan hệ càng tiến lên một bờ cờ thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó đều là có rất nhiều cộng đồng đề tài. Hơn nữa, không hề là hết thệ thiên tài đều có thể đuổi lên họ rồ xì mà nhà khoa học bình thường dòng suy nghĩ, mà ở thế kỷ 21 sinh hoạt hơn 20 năm rổ rổ giả củ mỏ, lại là vô cùng lý giải họ rổ xì mà tư tưởng, tại phương diện nhận thuật trên, hai người thường xuyên là tâm hữu linh tê. Mà theo cùng họ rổ xì mà càng thâm nhập giao lưu, rổ rổ giả củ mỏ đối với họ rổ xì mà QNZ có một cái chính hắn đánh giá, họ rổ xì mà chỉ có điều là si mê với nhận thuật, muốn ho cờ thiên hạ hết thể nhận thuật, đây chính là hắn dạ tâm. Họ rồ sĩ mà đã từng mịt mờ tiết lộ qua, khi hắn nhìn thấy sẻn dù nạ ạ kỳ tử vong trong phút chốc hắn bắt đầu sinh một loại sinh mệnh yếu đuối ý nghĩ, trong nháy mắt hắn thật giống nhìn thấu hồng trần, mà hắn lúc đó rất nhanh nghi hoặc vì sao sinh mệnh sẽ như vậy yếu đuối, lẽ nào lại không thể có phương pháp thay đổi tất cả những thứ này sao? Bởi vậy, họ rồ sĩ mà bắt đầu nóng lòng với hy hữu nhân thuật, thậm chí là say mê với một ít cấm thuật, mục đích gì chẳng qua là để tìm trong lòng hắn đáp án. Thôi. Dù sao thế giới này chủ lưu chính là nhẫn thuật, mà họ rổ xỉ mà cảm thấy hứng thú nhất cũng là nhẫn thuật, không nghiên cứu nhẫn thuật lẽ nào nghiên cứu tôn giáo sao? Đối với này, rổ rổ giả củ mỏ tỏ ra là đã hiểu, tuy rằng họ rổ xỉ mà tư tưởng khác với tất cả mọi người, thậm chí trong mắt người thường có chút điên, nhưng cái gọi là nhà khoa học, cái gọi là nhà thám hiểm, không đều là điên cùng sao, mà họ rổ xỉ mà không hề hy vọng có người có thể lý giải hắn tư tưởng. Ở trong mắt hắn, những người khác cũng đều là phàm nhân, không cách nào chạm tới hắn lòng phàm nhân, nhưng rổ rổ giả củ mỏ dĩ nhiên tỏ ra là đã hiểu, thậm chí thỉnh thoảng đưa ra chính hắn kiến giải. Bởi vậy, rổ rổ giả củ mỏ ở họ rổ xì mà trong lòng địa vị theo một thiên tài hậu bối đã biến thành một cái bạn vong niên.